Chi bốn này cậu gả cho tôi đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Lý Cẩm Khang bị một câu trách mắng không kiên nhẫn của ba ba quân đả kích, ngay cả nhìn mặt bàn dán đầy hình chibi dễ thương cũng không cảm thấy tốt lên được. Vô pháp, Lý Cẩm Khang đành chạy đi xem anime. Xem được 20 phút, Lý Cẩm Khang mới thu nhỏ hết các cửa sổ che màn hình, thình lình chứng kiến một đống tin nhắn trên SK. Từ các icon emotion cho thấy ba Tường Quân đã kiên trì không ngừng liên tục gửi tin suốt 20 phút, cuối cùng đại khái là chán nản buông tha. Đào Tức Diện, làm sao vậy? Ba Tường Quân, cậu làm sao vậy? Đào Tức Diện, tôi không làm sao cả, xem phim. Ba Tường Quân, Đào Tức Diện, cậu uống chút nước đi, bằng không sẽ sốt nặng hơn a, hay không tôi tới đưa cậu đi bệnh viện. Ba Tường Quân, lần sau đi. Đào Tức Diện, hả? Ba Tường Quân, hả cái gì mà hả, chờ lần sau tôi bệnh sẽ gọi cậu đến. Đào Tức Diện, được, tôi cho cậu số điện thoại nha. Ba Tường Quân, ừ, Đào Tức Diện, kỳ thực tôi mong lúc cậu gọi điện cho tôi không phải để báo cậu bị ốm, tôi vẫn mong cậu không bao giờ sinh bệnh. Ba Tường Quân, ngu ngốc. Đào Tức Diện, ải, lúc cậu ốm thật khó hầu hạ a. Vì vậy Lý Cẩm Khang bèn đem số điện thoại khai báo thật với đối phương, nhưng người kia lại không có chút quy củ có qua có lại, Lý Cẩm Khang có hơi thất vọng, thật cũng không muốn miễn cưỡng, đành chờ người bên kia chủ động liên lạc thôi. Rất nhanh đã đến ngày kịch kỳ một vở, Thiếu Trang Chủ và Tiểu Lâu La phát hành, trong đó nhìn ra được rõ ràng nỗ lực của Đao Tức Diện và sự đầu tư công sức tinh thần của ba Tường Quân, một người tưởng như kiên cường, khỏe mạnh lại đem âm bài thành ôn nhu êm dịu, một kẻ nghe như ngụy chính trực quá mức nhưng trái lại thành vừa phải. Tiếng nghi ngờ chất vấn trong post kịch chậm rãi tiêu tan. Đao Tức Diện cho dù không phải là CV phù hợp nhất phối chủ dịch công, nhưng đích xác đã tạo nên một sinh mệnh hoàn toàn khác cho Thiếu Trang Chủ. Ba Tường Quân, sinh mệnh ngu ngốc. Đao Tức Diện, cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi. Ba Tường Quân, oan uổng cậu sao? Đao Tức Diện, trên kiêu kiêu có mấy tiếng loa vang lên, Lý Cẩm Khang xem liền một hơi. Lạc Vũ Vô Thanh xin thêm ngài làm bạn tốt, Lý Cẩm Khang lựa chọn đồng ý, lại có thêm một loạt loa, bạn tốt Lạc Vũ Vô Thanh của ngài mời ngài gia nhập vào diễn đàn kiêu kiêu nội bộ. Lý Cẩm Khang lại lần thứ hai nhấp đồng ý, ngay lập tức Ava Kiêu Kiêu bên trái liền nhảy loạn lên, Lý Cẩm Khang mở rộng ra, còn chưa kịp thấy rõ tình hình thực tế bên trong diễn đàn, phía dưới đã lại có thêm một loạt tiếng loa vang lên ầm ĩ, tiểu trùng tử xin thêm ngài làm bạn tốt. Lý Cẩm Khang nhấp đồng ý, cuối cùng mấy cái loa mới yên tĩnh hơn. Diễn đàn nội bộ này mới có 4 thành viên, hơn nữa người mới nhất chính là Đao Tức Diện. Còn lại 3 người chủ diễn đàn, ba Tường Quân, quản lý viên Tiểu Trùng Tử, quản lý viên Lạc Vũ Vô Thanh, chỉ có Đao Tức Diện là dân thường, vậy mà còn lập diễn đàn, hoang phí. Lạc Vũ Vô Thanh, ha ha, hoan nghênh công quân. Tiểu Trùng Tử, đối tượng dây kiêu của lão đại chúng ta. Không, không, Lạc Vũ Vô Thanh, ha ha, đại nữ thấu triệt. Ba Tường Quân, các người làm cái gì? Đao Tức Diện, ba Tường Quân, Lạc Vũ Vô Thanh, công quân của anh trong mắt chỉ có lão đại chúng ta tét. Tiểu Trùng Tử, lão đại, anh muốn xuất giá sao? Anh đã nói muốn cùng khuê nữ chúng em bên nhau mà tót. Góc truyện audio.com. Lý Cẩm Khang xem như là hiểu biết, diễn đàn này phỏng chừng là bọn họ lén lút làm, chỉ có 3 người này, xem ra ba Tường Quân cũng không biết chính mình từ lúc nào bị 2 người bạn chí cốt kéo vào đây. Đao Tức Diện, gả cho tôi sao? Ba Tường Quân, cút. Tiểu Trùng Tử, ở trong nhà của chính mình cũng ngạo kiều, lão đại, anh không cữu nổi nữa rồi. Lạc Vũ Vô Thanh, hai mắt đẫm lệ, công quân, cậu phải đối tốt với lão đại nhà chúng tôi. Đao Tức Diện, tôi sẽ. Ba Tường Quân, các người làm phản hả? Đại nữ, nhị nữ, Tiểu Trùng Tử, chúng em rõ ràng là vì hạnh phúc của anh mà đem anh tặng cho người ta mà tót. Lạc Vũ Vô Thanh, thật luyến tiếc, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tình cỏ mẹ im năm đó, khi đem chị im gả ra ngoài tét. Đao Tức Diện, yên tâm, tôi sẽ thường dẫn cậu ấy về thăm nhà mẹ đẻ. Ba Tường Quân, cút. Đao Tức Diện, cho tôi làm quản lý viên đi, nương tử. Ba Tường Quân, cậu còn kêu thêm một tiếng nương tử xem. Đao Tức Diện, bà xã. Ba Tường Quân, đánh gãy chân cậu. Tiểu Trùng Tử, đây là bạo lực gia đình. Công quân bảo trọng, làm thái tọa đại nhân nguôi giận là nhiệm vụ của cậu. Đao Tức Diện, ừ tôi hiểu. Lạc Vũ Vô Thanh, lão đại đừng cho công quân làm quản lý viên, để hắn vĩnh viễn ở tầng thấp nhất, đây là cái giá phải trả của trung khuyển. Lý Cẩm Khang tâm tình vui vẻ, tuy rằng ba Tường Quân ngữ khí thực hung ác nhưng có thể thấy cậu ta cũng không phải tức giận thật. Vì thế Lý Cẩm Khang cũng xuôi theo chiều gió, hùa cùng xu hướng chung đem ba Tường Quân đùa giỡn một phen. Bây giờ, hắn đã sửa trạng thái kiêu kiêu từ ẩn thân sang online. Hắn đành vì làm việc nghĩa không cho phép chùn bước mà đường đường chính chính hiện thân. Tiểu Trùng Tử, công quân, cậu đây là làm bậy. Lạc Vũ Vô Thanh, một công quân mà không cam lòng để Thái Tọa đại nhân trà đạp có cần thiết tiếp tục kiểm tra đánh giá. Vừa lúc một tên bạn tốt trong nhóm đoàn nào đó lao đến, Lý Cẩm Khang cực nhanh mà đem tuyến sửa lại thành ẩn thân, vã cả mồ hôi lạnh. Tiểu trùng tử công quân rất tự giác, tự chịu tầng thấp nhất phục vụ quần chúng. Ba tường quân, hắn vốn là ngu ngốc dễ làm người khác chú ý, đao tức diệt, bà xã. Ba tường quân cút, Lạc Vũ Vô Thanh, lão đại anh từ khi có mặt công quân càng lúc càng ngạo kiều. Ba tường quân, Lạc Vũ Vô Thanh, đại nữ, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc cũng được thực hiện không vê không? Đao tức diện ước nguyện gì? Tiểu trùng tử cùng nhị nữ, còn có nam nhân của lão đại cùng nhau đùa giỡn lão đại. O, ba tường quân, già ngứa à, tiểu trùng tử, không dám tót. Lạc Vũ Vô Thanh, nghe nói công quân bộ dạng cao lớn khôi ngô tư thế oai hùng, rồi rào phấn chấn. Đao tức diện, ai nói? Tiểu trùng tử, lời đồn trên phố. Đao tức diện, Lạc Vũ Vô Thanh, công quân cũng là ở đế đô. Một đi, nhà của lão đại chúng ta cũng thế, kỳ thực lừa cũng là ngựa, xuất hiện gặp mặt liền biết. Ba tường quân, lần gặp mặt trước uống còn chưa đủ mất mặt sao? Lạc Vũ Vô Thanh, nào dám trộm nói, lão đại nhà chúng ta là cực phẩm thụ, công quân cậu được lời quá. Ba tường quân, cô quả thật là ngứa ra rồi. Đao tức diện, mong chờ hội ngộ. Ba tường quân, cút. Bọn họ ở cạnh nhau đích thật là rất tự do tự tại, thanh nhàn, dễ chịu. Khóc chuyện audio.com, Lý Cẩm Khang không khỏi có phần hâm mộ, cũng không biết là hâm mộ hai cô nàng kia có thể cùng ba tường quân thân thiết như thế hay là ước ao muốn là người bạn qua mạng mà ba tường quân có thể nói chuyện hài hòa, vui vẻ như vậy. Lạc Vũ Vô Thanh, các người thật sự truyền xịt căng đan, tiểu trùng tử, nhị nữ, cô quả nhiên dự đoán như thần. Đao tức diệt gì? Lạc Vũ Vô Thanh, xem post kịch. Lý Cẩm Khang đem những cửa sổ được thu nhỏ khôi phục như cũ, đập vào mắt quả nhiên là những phản hồi trêu chọc chủ dịch CP khí chàng thực hợp. Lý Cẩm Khang mỉm cười, đây là hai người trực tiếp làm việc, đương nhiên các cái loại tương xứng gì đó sẽ tốt hơn chút, đối thoại cũng sẽ tình cảm hơn chút. Lý Cẩm Khang theo thói quen F5 một lần, bỗng chốc liền thấy một đống thông báo, sắc mặt nhất thời tối đen. Đao tước diện X3 tường quân hóa ra là hài hòa như thế. 152L, ba tường quân quả thực là trăm hợp A, cùng ai đều có thể có khí chàng CP như này, cùng mọi loại hình công đều có thể hợp. 156L, kịch tổ ai khiến ba tường quân thành cực phẩm thụ nha, 170L. Người mới cực phẩm, cả nhà ngươi đều cực phẩm, ba nhà chúng ta rất an phận. 185L, 125L, 133 Sama rất đoan chính, mới không phải trăm hợp thủy tính dương hoa. 2, như thế, 189L. Cười nhạt lại thấy fan JP, 201L, u, không phải là đại bài tổ kịch ba tường quân không tiếp kịch nha, ID này thực sự là đáng khen. 210L, kỳ thực ba tường quân niên kỳ dưới 80 không nhỏ chính là không ngờ vô cùng hay A, 217L. Chạy vào càn quấy đi qua thực sự là có phong cách riêng A, 220L. Đây rốt cuộc là cái khí chàng gì A, sao có thể bóp méo như vậy? Lý Cẩm Khang triệt để hết nói nổi, mấy người fan của ba tường quân kia quả thực là làm cho người ta cảm thấy thẹn, trong diễn đàn nội bộ ngược lại vẫn là đồng nhất hài hòa êm ái, hoàn toàn không đề cập đến không khí đen thui phía dưới. Ngược lại ba tường quân lại bắt đầu lên tiếng. Ba tường quân, cậu đang làm gì? Đao tức diện, không làm gì cả. Ba tường quân, xem post à, đao tức diện, ách ừ, ba tường quân, đừng để ý tranh cãi là được rồi. Đao tức diện, cậu cũng thấy à, ba tường quân, quen rồi. Ba tường quân, nói sau tôi có thể trực tiếp nhảy ra nói. Cảm ơn các người kiên trì dìm ta. Hay là nói, van cầu các người đừng tung hô tôi nữa. Đao tức diện, Lý Cẩm Khang ở giữa diễn đàn lục lọi thực dễ dàng tìm thấy mấy cái số hiệu của mấy cô fan ba tường quân. Hắn song song mở ơ kêu kêu nhỏ ơ này vốn là dùng cho công việc hẳn là không ai biết liền cầm số kêu kêu đi gõ cửa từng người. Quản lý diễn đàn XXX từ chối thêm ngài vào diễn đàn. Thông tin, nêu ra ba bộ kịch ba tường quân chủ dịch. Cư nhiên lại còn có nước cờ đầu, quả nhiên là quản lý diễn đàn fan so với bên mình cẩn thận chặt chẽ hơn bao nhiêu a. Lý Cẩm Khang dựa vào trí nhớ kể ra ba cái tên, lần thứ hai xin vào diễn đàn. Quản lý diễn đàn XXX từ chối thêm ngài vào diễn đàn. Thông tin, nêu ra ba bộ kịch phân ly khác nhau mà ba tường quân làm chủ dịch. Ta kháo, này cũng quá chặt chẽ đi. Lý Cẩm Khang kiên trì đi tìm tòi một lúc rốt cục cũng đem được ba cái tên gửi đi. Loa báo thông qua cuối cùng cũng vang lên, Lý Cẩm Khang thật vất vả vào được cửa, đi vào trong liền lục soát một chút số kiêu kiêu của ba tường quân, thì ra chính chủ không ở, Lý Cẩm Khang thuận tiện xem số kiêu kiêu của hai người kia cư nhiên cũng không ở, một tí cảm tình cũng không có, còn bày ra lắm trò như vậy. Góc truyện audio.com. Lý Cẩm Khang chưa từng ghé qua bất cứ diễn đàn fan của các CV nào khác, nhưng ít ra xem qua hành động của diễn đàn fan nhà mình Liên nhanh chân thành thào mở mấy bài. Mấy bài hát của Ba Tường Quân, một cái TXT là toàn bộ tác phẩm của Ba Tường Quân Sama chúng ta, một cái MP3 là Giông vật cộng thêm bản út, đàn quy. Lý Cẩm Khang chậm chạp đem đàn quy và Giông vật tải xuống, mở đàn quy ra xem thì thực sự Giông ngã. Đại khái ý nghĩa của đàn quy là trong diễn đàn không thể thảo luận về các CV khác trừ Ba Tường Quân, không thể thảo luận những gì không liên quan, không thể đứng ngoài hưởng tài nguyên của diễn đàn, không thể trong tình huống không xin phép diễn đàn trưởng mà phát biểu liên tiếp, không thể đối với các tác phẩm của Ba Tường Quân, thậm chí là nhân phẩm có nghi ngờ. Hay thật hoàn toàn là quản lý từng cá nhân a, không ngờ vẫn còn có chế độ độc tài bắt kẻ khác làm việc theo. Phải chọn chủ đề, ý tưởng, cách diễn đạt dịu dàng một chút miễn cho lộ tình cảm hâm mộ lạnh nhạt, mấu chốt là tìm từ gia tăng nội hàm theo phái lãnh diễm, khó trách sẽ có người mỉa mai. Lý Cẩm Khang lại mở cái. Giông vật ngoài ý muốn phát hiện đồ tốt như thế, đại khái là sơ lược một chút chỉnh lý các kịch và ca hội của Ba Tường Quân, làm ra cảm giác lời thoại thập phần hài hước. Lý Cẩm Khang đeo tai nghe, mở âm lượng lớn, kỹ xảo cỏ Ba Tường Quân thực sự rất hoa mỹ, âm tần này tập hợp ít nhất 10 vở kịch khác nhau, cư nhiên lại có thể nghe rõ ràng đặc sắc của mỗi nhân vật. 5. Một ý chỉ Bắc Kinh. 2. Thủy tính Dương Hoa, lẳng lơ Trăng Hoa. Cách chương.